Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, còn có thể tiếp thu. Ryder không chút nào cố kỵ hành động, làm Leonard hoàn toàn phẫn nộ rồi. Tuy rằng hắn trong lòng mặt minh bạch đúc lời nói có thể là lý do, nhưng là có một chút đúc tinh chuẩn mệnh chung Leonard trong lòng yếu hại. Đó chính là vô luận O'Ray vẫn là Ryder. Thậm chí là Cao Sơn Thành Will cùng Uther. Nhóm người này người toàn bộ không có đem chính mình cái này hồng y giáo chủ cấp đặt ở trong mắt. Nhất trí nghe theo O'Ray mệnh lệnh. Cãi lời chính mình cái này hồng y giáo chủ sắc lệnh. Này đối với một vị Frank đế quốc giáo khu tổng giáo chủ tới nói. Không thể nghi ngờ là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Cùng chính mình uy tín cùng địa vị so sánh. Phong bạo cát sô đúc loại này tiểu nhân vật, căn bản liền không tính cái sự tình gì. Khả năng đây là trước mắt giáo đình hoặc là trên đại lục quyền thế nhân vật cái nhìn. Đúc là có điểm thực lực, nhưng là chút thực lực ấy bọn họ chưa từng có đặt ở trong mắt. Xin lỗi, Hồng Y giáo chủ đại nhân, ta chỉ là đối với phong bạo lĩnh chủ bôi nhọ ngôn ngữ. Nhất thời không có khắc chế. Ryder lúc này chạy nhanh xin lỗi. Chẳng sợ bọn họ trong lòng mặt đều cho rằng Leonard đã bước vào thần chức kiếp sống hoàng hôn. Nhưng là chỉ cần hắn còn ở Hồng Y giáo chủ vị trí này thượng một ngày. Liền vẫn như cũ có được tuyệt đối quyền lợi. Hừ, ta nhìn không thấy đến đi. Leonard lạnh lùng nói một câu. Những lời này làm bao gồm O'Ray ở bên trong nhân viên thần chức đều trong lòng mặt cả kinh. Xem ra Leonard xác thật đối với kháng mệnh hành vi. Có phi thường đại tức giận cùng bất mãn. Bất quá hiện tại có Frank đế quốc lĩnh chủ ở chỗ này. Nội bộ giáo đình sự tình Leonard cũng không hảo công khai phát tác. Cho nên hắn nhịn xuống trong lòng tức giận nhìn đúc nói. Tuy rằng ngươi là nghe theo Casman mệnh lệnh. Nhưng là ngươi phong bạo quân vẫn như cụ đối kháng giáo đình. Cho nên cần thiết muốn nghiêm trị. Làm một người thành kính tín đồ. Ta thời khắc vâng theo Tổng giáo chủ đại nhân ngài sắc lệnh. Nguyện ý vì chính mình hành vi tiếp thu trừng phạt. Đúc không nói hai lời liền nhận sai. Đây cũng là cùng Casman thương lượng tốt. Bởi vì chẳng sợ liền tất cả đều là giáo đình sai lầm. Cũng không có khả năng làm giáo đình nhận sai. Đây là trên đại lục quy tắc. Cho nên Đúc biểu hiện càng thành kính càng thuận theo. Như vậy đối với phong bạo Castle liền càng có lợi. Cũng càng thêm dễ dàng thu hoạch Leonard tín nhiệm. Quả nhiên nghe được Đúc trả lời. Làm Leonard trong lòng mặt cảm thấy phi thường thoải mái. Cùng này đó bằng mặt không bằng lòng thủ hạ so sánh với. Đúc đối với chính mình quyền uy tôn trọng. Là làm Leonard thực vừa lòng biểu hiện. Cùng lúc đó, Casman cũng bắt đầu thêm đem hỏa nói. Hồng y giáo chủ đại nhân. Tuy rằng phong bạo lĩnh chủ sai lầm đối kháng giáo đình quân đội. Nhưng là ta cảm thấy lớn hơn nữa sai lầm là O'Ray đại trưởng máy cãi lời sắc lệnh. Mới đưa đến như vậy một hồi hiểu lầm phát sinh. Ta cảm thấy xem ra phong bạo lĩnh chủ như thế thành kính phục tòng ngài sắc lệnh phân thượng. Có thể suy xét nhẹ phán. Hiểu lầm. Casman, công kích giáo đình kỵ sĩ là hiểu lầm sao? Nếu đây là ở ngươi thụ lệnh dưới. Như vậy ngươi cùng Đúc đều cần thiết muốn tiếp thu thẩm phán. O'Ray rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng nói một câu. Từ cái này tư thế xem đi xuống. Casman cùng Đúc đều mau đem chuyện này cấp viết sạch sẽ. Cứ nhiên một hồi đối giáo đình tiến công đều nói thành hiểu lầm. Ta nói hiểu lầm đã là chiếu cố đại chủ giáo ngài mặt mũi. Chẳng lẽ muốn ta nói ngươi tự mình điều động giáo đình quân. Mà ta là vâng theo hồng y giáo chủ đại nhân sắc lệnh. Cho nên mới chống cự sao. O'Ray đại chủ giáo, người thật sự tưởng đem Teutonic kỵ sĩ cấp đánh thượng phản quân nhãn. Này phiên lời nói nếu là đặt ở trước kia, Casman là đánh chết cũng không dám dùng loại này ngữ khí cùng đại chủ giáo đối thoại. Nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, dù sao đều đắc tội, hoặc là liền ôm chặt Leonard đùi bò lên trên đi, bò không thượng liền ôm chặt Đúc đùi, ít nhất cũng có thể cam đoan an toàn. Dứt khoát liền trở mặt được. Casman, người đây là ngậm máu phun người. O'Ray cái này bị khí hoàn toàn nói không nên lời nói. bởi vì hắn lúc ban đầu khởi điểm chính là sai lầm. Lại còn có không có bắt lấy phong bạo Castle cấu kết hắc ám vu hội chứng cứ. Hiện tại trừ bỏ lấy phong bạo Castle tiến công giáo đình quân nói sự ở ngoài. Hoàn toàn liền vô pháp định đúc tội. Hảo, sắc lệnh sự tình lúc sau lại nói. Leonard lúc này ra tới đánh gãy. Làm giáo chủ cấp bậc nhân viên thần chức như vậy tranh chấp. Thật sự là có tổn hại giáo đình mặt mũi. Nói xong câu đó, sao? Hắn nhìn Đúc nói. Đúc, tuy rằng ngươi là nghe theo Casman mệnh lệnh, nhưng là ngươi xác thật đối kháng Teutonic kỵ sĩ. Như vậy đi, phong bạo Castle năm nay cái một thuế gấp bội, đồng thời bồi thường 5 vạn đồng vàng cấp Teutonic kỵ sĩ. Ngươi tự mình đến giáo đường chuộc tội 3 ngày. Từ Casman giám sát, ở Leonard xem ra, phong bạo Castle loại này tiểu địa phương cái một thuế gấp bội cùng 5 vạn đồng vàng. Cơ hồ có thể đem toàn bộ phong bạo Castle tài chính cấp ép khô. Hắn cũng liền không có dư thừa tài lực đi duy trì lĩnh chủ quân đội. Mà cái gọi là giáo đường chuộc tội, kỳ thật chính là quỳ gối giáo đường thần tượng trước mặt 3 ngày xin lỗi. Đây cũng là trên đại lục một loại phi thường khuất nhục phương thức. Bởi vì thời đại này quý tộc đối với lễ nghi cùng mặt mũi để ý. Thậm chí là vượt qua chính mình sinh mệnh. Liền giống như kỵ sĩ có thể trả giá sinh mệnh, nhưng là lại không thể vứt bỏ chính mình kỵ sĩ tinh thần. Lúc trước Frank đế quốc hoàng đế Henry IV, cũng chính là bởi vì ôn toa bảo ngoại một quý, làm chính mình hình tượng xuống dốc không phanh. Đế quốc đại lĩnh chủ sôi nổi đảo hướng giáo đình, đặt Frank đế quốc suy sụp bắt đầu, thậm chí ở trình độ nhất định thượng, Frank đế quốc đều sắp sụp đổ. Nếu không phải năm đó vẫn là thái tử Henry VII cùng vẫn là bá tước Otto ra sức chinh chiến, khả năng hôm nay Frank đế quốc còn ở đây không đều là một vấn đề. Tổng giáo chủ đại nhân, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Đúc không có chút nào phản kháng tiếp thu xử phạt. Phong bạo Castle vốn dĩ liền không nhiều ít cái một thuế. Phiên bội cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Duy nhất đau mình chính là 5 vạn đồng vàng. Này xác thật là tương đương với lấy máu. Nhưng vẫn là câu kia cách ngôn. Có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình. Liền không xem như cái gì đại sự tình. 5 vạn đồng vàng phong bạo Castle hiện tại tỉnh tỉnh vẫn là có thể lấy ra tới. Đến nỗi cái gì giáo đình chuộc tội. Này ngược lại là Đúc nhất không để bụng một sự kiện. Phong bạo Castle giáo đường đều bị cải tạo thành bệnh viện. Đi đâu chuộc tội. Đến nỗi Casman giám sát, Đúc đều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này không phải là không có giám sát sao? Bất quá từ chuyện này thượng, cũng có thể đủ nhìn ra tới Leonard vẫn như cũ đối với Casman phi thường tín nhiệm. Kỳ thật đây cũng là một kiện bình thường sự tình. Bởi vì đại lục này người trên đều không thể tưởng tượng. Một thành chủ giáo kỳ thật đã khuất phục tại thế tục quyền lực dưới. Đây cũng là Đúc lớn nhất ưu thế. Chính là giáo đình còn đắm chìm ở hiệu lệnh thiên hạ. Mặc dám không từ tự tin trạng thái chung. Đến nỗi Leonard như vậy điệu thấp xử phạt. Còn có một nguyên nhân chính là ném không dậy nổi người này. Rốt cuộc một khi giáo đình thẩm phán. Kia chuyện này liền truyền đến. Này đối với giáo đình vũ lực thần thoại tới nói. Là một cái phi thường đại đả kích. Bởi vì dân chúng bình thường. Bọn họ sẽ không chú ý phong bạo quân có bao nhiêu người. Cái gì trang bị, hay không cường đại, bọn họ chỉ biết là tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất Teutonic kỵ sĩ. Không có đánh thắng một cái nghe cũng chưa nghe qua tiểu lĩnh chủ. Cho nên vì giữ gìn giáo đình mặt mũi, chuyện này cũng chỉ có thể điệu thấp xử lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.